968. Khi bậc sáu ngạ thấy, cờ La Hán khéo nhuộm, voi nói lên những kệ, liên hệ đến mục đích. 969. Ai sẽ mặc cà sa, tâm chưa rời uế trược, không tự chế không thực, không xứng áo cà sa. 970. Ai rời bỏ uế trược, khéo định trong giới luật, tự nhiếp phục chân thực, thật xứng áo cà sa. 971. Phá giới trí hạ liệt, không tự chế tham dục, tâm loạn thiếu phấn chấn, không xứng áo cà sa. 972. Ai đầy đủ giới hạnh, ly tham có định tĩnh, tâm tư thật trinh bạch, vị xứng áo cà sa. 973. Ai kiêu ngạo phóng đãng, ngu si không giới hạnh, xứng đáng mặc áo trắng, làm gì có cà sa. 974. Tỷ kheo tỷ kheo ni, tâm uế không tinh kính, tương lai sẽ ước hiếp, đối vị có tâm từ. 975. Kẻ ngu mang y áo, dầu được trưởng lão dạy, liệt trí sẽ không nghe, không tự chế tham dục. 976. Kẻ ngu dầu dạy vậy, không có kính trọng nhau, sẽ không có vâng lời, lời dạy giáo thọ sư, giống như ngựa bất kham, đối với người đánh xe. 977. Như vậy thời tương lai, hành tung sẽ là vậy, tỷ kheo ni, khi thời tối hậu đến, hãy ôn hòa thân ái, hãy cung kính lẫn nhau. 978. Đại nạn ấy chưa đến, trước khi đại nạn đến, hãy ôn hòa thân ái, hãy cung kính lẫn nhau. 979. Hãy có tâm từ bi, khéo chế ngự trong giới, chuyên tinh tấn nỗ lực, thường kiên trì phấn chấn. 980. Thấy nguy hiểm phóng dật, không phóng dật an ổn, hãy tu tám thánh đạo, giác chứng đạo bất tử. Như vậy, vị trưởng lão nói với tăng chúng của mình các bài kệ này và lời nói chánh trí của Ngài.